Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1318, một mình đấu bốn đại tiên vương. Góc truyện audio.com. Tứ đại cửu tinh tiên vương lên một lượt tràng. Yêu tộc tiên đấu trường bộc phát ra một hồi cao hơn một trận tiếng hoan hô. Bốn đại tiên vương, xé nát cái tên kia. Ngược sát, ngược sát, ngược sát, đào tâm đào phổi, rút gân lột da. Làm cho hắn hối hận mới vừa nói ra như vậy cuồng vọng nói. Một cái nhân tộc lại dám chạy đến chúng ta yêu tộc tiên vực diễu võ dương oai. Phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Tứ đại yêu tộc tiên vương ở vô số người trong tiếng hoan hô đi. Trực tiếp từ khán đài nhảy xuống. Đồng thời đứng ở lục thần bốn phương tám hướng. Bốn người này đều có rõ ràng động vật đặc thù. Tử đồng có tai mèo, miêu mũi, mà ưng vương mọc hai cánh. Dần hổ trực tiếp là hổ đầu đuôi cọp. Tượng thần vóc người cự đại. Thân cao đạt được hơn ba thước. Cả người da xám trắng. Lục thần khẽ nhíu mày. Nói, chính mình dường như cũng có thể làm cái yêu tộc A, dù sao thần ma cộng sinh dưới trạng thái. Mình cũng là có hồ ly lỗ tai. Không đúng. Hắn không phải yêu tộc. Đây chỉ là dã quái ngoại hình dung hợp lúc lưu lại. Bốn đại tiên vương lạnh lùng nhìn lục thần. Tượng thần trầm giọng nói. Tiểu tử, lại muốn một chiến bốn. Có thể ngươi không nghĩ tới chúng ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi a? Dần hổ lạnh rên một tiếng. Thôi được, bên kia không phải có bóng thạch sao? Chúng ta để ngươi đồng tộc nhìn kết quả của ngươi. Đỡ phải về sau giống như ngươi vậy không biết trời cao đất rộng người càng ngày càng nhiều. Một hồi đừng như vậy mau giết hắn. Hảo hảo làm cho hắn hưởng thụ dưới. Cái gì gọi là muốn chết đều không được. Lục thần thong dong nhìn bốn người. Ta khuyên các ngươi vẫn là làm hết sức. Nếu không, ta sợ các ngươi không có cơ hội hối hận. Mặt khác, con kia con cọp, ngươi thật đúng là nói đúng. Tương lai nhân tộc ta, tất có càng nhiều giống như ta nhân. Chinh chiến vạn tộc, tử đồng cười quái dị vài tiếng. Chinh chiến, muốn nói hai chữ này. Các ngươi nhân tộc có thể không phải xứng đâu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vì sao ngươi cầm lệnh bài gọi tử thần lệnh? Cũng bởi vì bắt được này lệnh. Giống như là bị Diêm Vương điểm danh. Chắc chắn phải chết. Lục thần bĩu bĩu tử. Diêm Vương, không có ý tứ, ta giết người bên trong dường như cũng có một gọi Diêm Vương. Quảng cáo, ta bắt xác thực là tử thần lệnh, nhưng ta lại một loại khác lý giải. Lục thần khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt tự tiếu phi tiếu. Nhớ kỹ, về sau thấy trong tay ta tử thần lệnh, chính là Final Destination lấy mệnh. Bốn đại tiên vương căm tức lục thần. Người này cho là thật cuồng vọng tột cùng. Kiêu ngạo, chờ chút lão tử trước xé rách ngươi cái miệng này. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mọi người đều ở đây chuyên chú nhìn cuộc tranh tài này. Hai mắt không dám nháy một cái. Rất sợ lộ điệu bất kỳ một cái nào hình ảnh. Keng, bắt đầu tranh tài. Bốn đại tiên vương đồng thời mở ra trạng thái. Phía sau bọn họ hiện lên cự đại bản mệnh thú thần hư tượng. Hư tượng lớn vô cùng. Đem lục thần vây vào giữa. Lục thần đồng thời mở ra thần ma cộng sinh. Long thần hình thái. Thần ma thiên uy. Chiến thần phụ thể. Ác ma biến thân trạng thái. Thần ma cộng sinh mở ra. Một thần nhất ma hư giống như bỗng nhiên xuất hiện. Đối mặt tứ đại thú thần vây công. Khí thế không hề yếu. Tiên thuật cự tượng chấn địa. Trước tiên làm khó dễ là tượng thần. Trong nháy mắt, hắn liền vọt đến lục thần bên người. Hai cánh tay của hắn huyễn hóa ra cự đại tượng chân hư ảnh. Mạnh đập về phía mặt đất. Cự tượng chấn địa không hồ là tiên cấp công pháp. Gia tăng rồi trong nháy mắt gần người di chuyển vị trí. Đường vị chuyển qua địch nhân bên người thời điểm. Cự tượng chấn địa cũng gần như trong nháy mắt hoàn thành động tác. Là cự tượng chấn địa, có thể chấn động linh hạch, đánh sơ xác trong cơ thể linh lực, là khó khăn nhất ngăn cản khống chế một trong những công pháp. Mục Long trợn to hai mắt, khẩn trương nhìn ảnh tranh đá mặt. Thế ngàn cân treo sợi tóc, lục thần phía sau đột nhiên mở ra hai cánh. Nhất phi trùng thiên, cự tượng chấn địa cường thịnh trở lại. Cũng là đi qua mặt đất truyền bá chính mình linh lực. Lấy chấn động đối phương linh hạch, chỉ cần ly khai mặt đất liền có thể tránh thoát một kích này. Phượng Vũ thấp hô một tiếng. Không tốt, lục thần trúng kế. Ưng Vương vừa rồi đang ở xúc lực, hình như có cường chiêu tùy thời mà phát động. Quả nhiên, lục thần mới vừa vọt lên, đỉnh đầu nhất thời tia sáng chờ tối. Hảo tiểu tử, phản ứng có thể a, cư nhiên có thể tránh thoát cự tượng chấn địa. Đáng tiếc, bầu trời là địa bàn của lão tử. Chân chính sát chiêu, ở nơi này, tiên thuật ưng thần cầm long. Một đôi cự đại ưng chảo hư tượng, chừng 100 mét, lấy tốc độ cực nhanh. Trong nhấp nháy chụp vào lục thần. Nhưng vào lúc này, lục thần dưới chân mạnh dẫm đạp hư không. Cả người đột nhiên hướng không trung bắn nhanh đi. Chờ đúng là ngươi, tốc ảnh thương. Yêu tộc tiên vực trên khán đài truyền đến một tràng thốt lên. Là vận linh như thực chất. Cái gia hỏa này thật là tán tiên. Tán tiên có thể lĩnh ngộ vận linh như thực chất. Ta cũng đã gặp có thể sử dụng vân lâm như thật cường giả. Chỉ là, hắn vận linh như thư, linh lực như thực vật, cư nhiên có thể thừa nhận như vậy lực lượng cuồng mãnh. Hắn vận linh như thực chất, sợ là đã đăng phong tạo cực. Không chung một tiếng vang thật lớn, ưng thần cầm long cùng tốc ảnh thương chính diện va chạm. Một đạo linh lực khởi động chuyển hình cái vòng giữa không chung nổ tung. Trực tiếp đánh vào tiên đấu trường phòng ngự trận bên trên. Lần nữa phát sinh một tiếng đánh phía. Ưng Vương không hổ là yêu tộc cửu tinh tiên vương cường giả. Bảy thương tốc ảnh thương cư nhiên cũng không thể đánh chết. Hai người một cái hướng về trên cao bị đẩy lui. Mà lục thần trực tiếp vào như đạn pháo. Đánh phía mặt đất. Cái gia hỏa này. Dần hổ khiếp sợ nhìn thoáng qua cấp trị xuống lục thần. Có thể ở giữa không trung cùng Ưng Vương đánh ngang tay. Ta khẳng định hắn không phải tán tiên. Tử đồng, trước phế bỏ hắn một chi, để tránh khỏi có biến. Tốt, hai người đồng thời bạo phát linh lực, nhảy lên một cái, dự định giữa không trung liền chặn đánh lục thần. Cửu nhi một tay đã không tự chủ nắm thật chặt linh lung ống tay áo. Bốn đại tiên vương chân liên thủ, bọn họ không để cho vô danh ca nửa điểm thở dốc cơ hội. Đồng dạng là một chọi bốn, như bốn đại tiên vương từng người tự chiến, như vậy áp lực biết nhỏ rất nhiều. Quảng cáo, nhưng bây giờ bốn đại tiên vương lẫn nhau phối hợp, từng chiêu tương khấu, không để cho lục thần lưu lại một tia cơ hội. Không tốt, lục thần nguy hiểm, mắt thấy dần hồ cùng tử đồng liền muốn chặn giết lục thần. Đột nhiên lục thần quát lên một tiếng lớn. Giữa không trung mạnh mẽ xoay thân thể, đồng thời ở sau người sử dụng linh lực hội tụ thành tường. Chính hắn dĩ nhiên liên tục đụng thủng năm đạo linh lực tường. Lúc này mới ngừng thế đi, bầu trời là địa bàn của ngươi. Nằm mơ a, lục thần căm tức không trung đi xa Ưng Vương, không để ý khóe miệng tiên huyết chảy ra. Quát lên một tiếng lớn, hư không cửu bước. Lục thần một cước đạp trên hư không, thân ảnh hướng không trung bắn nhanh đi. Dần hồ cùng tử đồng nhìn nhau, cũng đồng thời dùng ra vận linh như thực chất, mượn thực chất hóa linh lực bàn đạp, truy đuổi lục thần. Nhưng mà bọn họ vận linh như thực chất hỏa hầu trung quy không kịp lục thần. Rất nhanh liền bị lục thần bỏ qua. Ưng Vương, cẩn thận, cái gia hỏa này vận linh như thực chất đã tới đỉnh phong. Dần hổ đối với Ưng Vương hét lớn một tiếng. Bọn họ thực chất hóa linh lực tốc độ, hoàn toàn theo không kịp lục thần. Ưng Vương lúc này trong cơ thể còn có chút khí huyết sôi trào. Linh lực hỗn loạn, mà càng làm cho hắn hoảng sợ là, cái kia nhân tộc tán tiên, cư nhiên nhanh như vậy liền hóa đi ưng thần cầm long linh lực thế tiến công. Đạp không mà đi, đã một lần nữa đánh tới. Lục thần mặc dù có thể nhanh như vậy ngừng thế đi. Phải không tiếc để cho mình liên tục va chạm linh lực tường. Tự thương hại nhục thân mới có thể làm được. Cái gia hỏa này, như vậy cương mãnh, trong nhấp nháy, lục thần đã đuổi theo ưng vương. Lục thần quát lên một tiếng lớn. Chết cho ta, diệt thần thương trời giận cuồng thương. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.